Tô La Vũ Thần, chương 979, kết thúc, gocchuyenaudio.com, Sở Phong, chẳng lẽ ngươi còn muốn dùng địa cấm thương minh trảm? Ngươi muốn phế đi thân thể của chính mình có thể nào? Giờ khắc này, trầm mặc hồi lâu Đích Đản Đản đột nhiên mở miệng. Vị này nữ vương đại nhân, có thể nói là từ xem Sở Phong lớn lên, hơn nữa cùng Sở Phong đã trải qua hết thảy, cho nên không ai so với nàng càng hiểu biết Sở Phong. Nàng phi thường hiểu được Sở Phong hiện giờ cực mạnh đích sát chiêu, đó là địa cấm thương minh trảm, chính là địa cấm vũ kỵ, chính là một phen kiếm hai lưỡi, cho ngươi cường đại lực lượng đích đồng thời, cũng sẽ tiêu hao lực lượng của ngươi, hao tổn thân thể của ngươi, địa cấm thương minh trảm, lại như vậy một loại vũ kỵ. Phía trước, Sở Phong sử dụng địa cấm thương minh trảm, đối phó Giang Bảy Sát tuy rằng mặt ngoài không có vấn đề, nhưng trên thực tế, trong cơ thể bộ đã muốn xuất hiện vấn đề, chính là hắn ở chịu được. Nếu hiện tại, lần thứ hai sử dụng địa cấm thương minh trảm, như vậy Sở Phong sở đã bị đích bị thương đem lớn hơn nữa, thậm chí hội vĩnh cửu tính đích tạo thành thương tổn, này không chỉ có là đúng thân thể đích hao tổn, mà là đối tiền đồ đích hao tổn. Đản Đản, ta biết ngươi lo lắng ta, chính là ta nếu là ngay cả hôm nay đều sống không quá còn lấy cái gì đàm ngày mai. Đến, giúp ta giúp một tay, làm cho ta chấm dứt trận này tranh đấu, chém giết điệu họ Mộ Dung Mệnh Thiên này vô liêm sỉ lão nhân đi. Sở Phong cười nói, ai, thật sự không thể ngẫm lại mặt khác biện pháp sao? Đản Đản hỏi dò, bởi vì nàng rất rõ ràng, Sở Phong nếu là tái thi triển địa cấm thương minh trảm, thân thể hắn tất nhiên bị thương, bởi vì trước mắt đích họ Hoàng Phủ Trăng Sáng, có thể sánh bằng lúc trước đích Giang Bảy Sát cường đại hơn đích nhiều, tuyệt đối không có khả năng chỉ thi triển thứ 5 nói chảm đánh liền đem đối phương đánh bại, cho nên này nhất định, Sở Phong phải trả giá rất lớn đích đại giới, mới có thể đạt được trận này thắng lợi. Không có mất đi, không nên đích thu hoạch trận chiến đấu này ta không thể thâu, mà chỉ có chiêu này tối nắm chắc ta chỉ có thể sử dụng chiêu này. Sở Phong nói, thôi, một khi đã như vậy, vậy đang thừa nhận này hết thảy đi. Đột nhiên, Đản Đản cũng là ngọt cười, nói xong nàng nhắm lại hai mắt. Đản Đản, ngươi, mà giờ khắc này, Sở Phong nhất thời vẻ mặt biến đổi, bởi vì hắn có thể cảm giác được một cỗ cực kỳ cường đại đích lực lượng đang Đản Đản đích trong cơ thể dung. Nhập thân thể hắn, đó là đến từ Tu La linh giới đích lực lượng. Kỳ thật, Sở Phong vốn đã nghĩ mượn Đản Đản đích lực lượng, nhắc tới thăng chính mình thân thể đích cường hãn trình độ, như vậy thi triển địa cấm thương minh trảm, liền có thể giảm bớt chính mình thân thể tổn thương đích trình độ. Nhưng là trơ mắt hắn sở dĩ hội như thế giật mình, đó là bởi vì Đản Đản không chỉ có là trợ giúp Sở Phong tăng cường thân thể đơn giản như vậy, giờ này khắc này, ở Đản Đản cổ lực lượng này đích giáo huấn hạ, Sở Phong đích chiến lực cũng là chiếm được tăng cường. Đản Đản lần thứ hai vận dụng cấm kỵ, Đản Đản ở dùng hao tổn chính mình đích phương thức đến trợ giúp Sở Phong. Đối với Đản Đản giờ phút này đích hành vi, Sở Phong là phi thường không đồng ý đích, bất quá nghĩ đến trơ mắt đích chiến cuộc. Không chỉ có quan hệ đến chính mình cùng Đản Đản đích tánh mạng, còn quan hệ đến Tử Linh Tô Nhu Tô Mỹ, Trương Thiên Cánh, Khương Vô Thương, Thu Thủy Phất Yên, Khâu Tàn Phong, cùng với Tàn Đêm Ma Tông ngàn vạn lần nhân đích tánh mạng sau, Sở Phong cũng không có nói cái gì, mà là tùy ý Đản Đản lấy phương thức này, đến trợ giúp chính mình. Ông, đột nhiên, Đản Đản đích lực lượng theo trong cơ thể mạnh xuất hiện tới rồi bên ngoài cơ thể kia đen sẫm màu đích dáng vẻ bệ vệ thế nhưng ngưng tụ thành một đôi đen sẫm màu đích dáng vẻ bệ vệ cánh, đường cánh kéo dài mà ra sau, ở đây đích mọi người, đều có thể đủ cảm nhận được Sở Phong đích lực lượng ở tăng cường. Hỗn chứng, người ở phát cái gì ngốc còn không mau điểm giải quyết điệu tiểu tử này. Mắt thấy đại sự không ổn, họ Mộ Dung Mệnh Thiên lần thứ hai giống. Giận đứng lên, ầm vang ù ù, mà họ Mộ Dung Mệnh Thiên ra lệnh một tiếng lúc sau, họ Hoàng Phủ Trăng Sáng cũng là quyết đoán ra tay, ở hắn đích thúc dục dưới kia khủng bố vô cùng đích đốt thiên hỏa xà trận, liền hướng Sở Phong nghiền áp mà đến. Mà đường kia đốt thiên hỏa xà trận di động lúc sau, cả mờ ảo tiên phong đích cảnh nội, đều là kịch liệt đích rung động đứng lên, không chỉ có rung động, trên trời dưới đất cơ hồ tất cả đích hết thảy, đều ở bị kia bốn phía đích sở luyện hóa. Không tốt, đi mau. Giờ khắc này, tất cả mọi người đã nhận ra không ổn, bọn họ chân chính đích kiến thức tới rồi, kia đốt thiên hỏa xà trận đích khủng bố, bọn họ biết chẳng sợ khoảng cách vòng chiến đã là cực xa, nhưng nếu kia đốt thiên hỏa xà trận hoàn toàn bùng nổ mở ra, bọn họ cũng là hẳn phải chết không thể nghi. Ngờ, cho nên, trừ bỏ ít bộ phận vây xem người còn dừng lại ở tại chỗ ngoại, đại bộ phận vây xem người, đều bắt đầu xoay người bỏ chạy, muốn bảo trụ chính mình đích tánh mạng. Chẳng qua ở vây xem người bắt đầu bỏ chạy hết sức đốt thiên thánh giáo đích đại quân cùng với Tử Linh đám người cũng không có một người rời đi, bọn họ đều đứng ở kia phiến thiên địa, mặc cho một ba lại một ba hung mãnh đích khí lãng, vốt bảo hộ bọn họ đích kết giới cũng không có một người lùi bước. Mọi người đều ở nhìn không chuyển mắt đích nhìn chằm chằm Sở Phong, bọn họ đã là đem tất cả kỳ vọng thậm chí đem chính mình đích sinh mệnh đều phó thác cho Sở Phong. Một trận chiến này, Sở Phong sinh, bọn họ giai sinh, nếu là Sở Phong tử, bọn họ liền bồi Sở Phong cùng chết. Thương, minh, địa, cấm, chảm, chín chảm ngay, cả sát, mà đúng lúc này, Sở Phong rốt cục ra tay, khi hắn phun ra thương minh địa cấm chảm này vài sau, một cỗ đủ để hủy thiên diệt địa đích uy áp, liền tự Sở Phong đích trong cơ thể phát ra mở ra, ngay lập tức liền nuốt sống này phương thiên địa, nhưng lại khiến cho kia hung mãnh đích khí lãng, nháy mắt đọng lại xuống dưới. Là tà là tà là tà. Theo sát sau đó, vô số đạo đỏ như máu đích quang nhận, bắt đầu hiện lên mà ra, đều dừng ở kia đốt thiên hỏa thần trận phía trên. Ẩm vang long, đường kia đỏ như máu đích chảm đánh nở rộ mở ra hết sức, chỉ nghe oanh một tiếng nổ, mọi người đích tầm mắt trong vòng, liền hóa thành lửa đỏ màu đích một mảnh. Hùng mãnh đích uy thế, đã là che đậy ở bọn họ đích hai mắt, làm cho bọn họ căn bản không thể thấy rõ rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng là kia tàn sát bừa. Bãi đích khủng bố gợn sóng, lại làm cho bọn họ biết giờ phút này bùng nổ đích năng lượng có bao nhiêu khủng bố. Mà đương kia khủng bố đến có thể hủy diệt hết thảy đích gợn sóng, ở vô hình bên trong đã bị cách trở, không thể thương cập mọi người hết sức, ở đây đích rất nhiều người đều biết nói, đây là Sở Phong ở bảo hộ bọn họ, là Sở Phong dùng lực lượng của chính mình cản trở kia khủng bố đích gợn sóng. Tại đây loại biến hóa hạ, vô luận là chạy trốn đích nhân, vẫn là đang xem cuộc chiến đích nhân, đều là đứng ở tại chỗ, bọn họ mọi nơi quan vọng, trừ bỏ bên người đích nhân, thậm chí nhìn không tới gì thân ảnh, nhưng là kia bồi hồi ở bọn họ bên tai đích nổ vang, cũng càng ngày càng chói tai. Loại tình huống này rằng co đã lâu mới bắt đầu dần dần bình ổn, đầu tiên là kia chói tai đích nổ vang biến. Mất theo sau kia cuồng bạo đích gợn sóng, bắt đầu đình chỉ bôn tẩu tới cuối cùng kia che đậy tầm mắt thậm chí cách trở tinh thần lực đích lửa đỏ ánh sáng màu mũi nhọn cũng là biến mất. Này, mà đương mọi người có thể một lần nữa thấy rõ trước mắt đích hết thảy lúc sau tất cả mọi người đầu tiên là sửng sốt. Nhưng là theo sát sau đó, ở Tử Linh cùng với Khâu Tàn Phong cùng với Tàn Đêm Ma Tông mọi người đích trên mặt lại rào rạt nổi lên khó có thể hình dung đích kích động cùng vui sướng. Trận này kinh thiên đại chiến, rốt cục kết thúc. Cách chương.